Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dặn dò Diệp ra mấy lời này xong, hắn còn không kịp nghỉ ngơi chút nào mà vội vàng rời đi. Vốn dĩ Diệp ra muốn khởi hành sau hừng đông, nhưng Chu Cảnh Sâm đã rời đi rồi. Lúc này, nghị lực của Diệp ra phấn chấn hơn gấp trăm lần, đến mức không thèm quay về ngủ bù. Phân phó Hỉ Lai thu xếp hành lý xong xuôi, liền lợi dụng đêm tối mang theo bốn hộ vệ không khác gì những cái bóng, gấp rút trở lại thị trấn Đông Hương. Chưa nói đến người Cố gia, thời điểm bọn họ tìm tới tiểu viện kia thì người sớm đã dọn đi không còn bóng dáng nào. Lúc đó có khi Diệp gia đã chạy về đến trấn Đông Hương rồi. Hôm đó Diệp gia trở về quả thực không khéo, hiếm khi được hôm ông trời đổ mưa, xe chạy lộc cộc đến viện tử ẩm ướt của Chu gia. Dư thị che ô vội vàng bước đến mở cửa, trông thấy Diệp gia còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Diệp gia lên tiếng nói: "Mẫu thân, chúng ta mau dọn đến thẩm phủ ở đi." Dư thị sửng sốt một lúc, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại muốn chuyển nhà. Cái tiểu viện này tuy rằng hơi đơn sơ, nhưng ở lâu dần sẽ nhận thấy sống ở đây rất thoải mái, dễ chịu. Dư thị hiện tại đã quen với sự thuận tiện nơi đây. Cũng giống như Diệp gia, bà ấy không quá muốn lại dọn vào nơi nhà cao cửa rộng. Bà ấy vừa định hỏi là có chuyện gì xảy ra, đến khi Diệp gia bước từ trên xe la xuống đất, đồng thời cũng bắt gặp bốn khuôn mặt xa lạ trong xe, liền nhanh chóng hiểu ra tất cả. Đây là lại tiếp tục chiêu mộ người về, nên trong nhà không đủ chỗ ở, mưa lớn quá, trước hết không cần vội vã, vào nhà rồi bàn tiếp. Dư thị che một bên dù về phía trên đầu Diệp gia, rồi đứng sát bên cạnh cùng nàng tiến vào trong nhà. Chuyến này mới đi không bao lâu đã về, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lúc đi vội vã, lúc về cũng vậy, còn mang thêm người ve nữa. Mấy người đi theo sau không cần câm mở ô che, cũng nhanh chóng đi theo sau. Điền Điền nhảy vọt từ trên xe la xuống, lao thẳng tới cánh cửa sổ căn phòng phía đông của Diệp gia. Không thèm đi cửa chính, nó đã quá quen thuộc với căn nhà này, nên Diệp gia cứ mặc kệ nó, không quá để ý đến. Sau khi cùng Dư thị vào trong nhà, Nguy Tỷ Nhi nghe thấy tiếng động liền chạy ra ôm chặt lấy chân Diệp gia. "Thẩm nương, người về nhà rồi." "Ừ, ta về rồi. Ta về rồi." Hỉ Lai vào nhà sau, trong tay còn ôm một cái bọc lớn. Diệp gia kêu Hỉ Lai đưa bọc hành lý cho nàng, sau đó móc ra mấy món đồ ăn vặt nho nhỏ mua ở Luân Đài ra đưa cho cô bé. "Mau về phòng chơi đi." Nguy Tử Vi nhận lấy chiếc túi giấy nhỏ, vui mừng nhảy cẳng lên vài cái rồi nhanh chóng chạy về phòng. Bốn võ tỳ cũng vào trong nhà. Tư Nam và Triển Lâm đánh xe la đến viện tử xong cũng nhanh chóng trở về khu đóng quân. Diệp gia vốn định giữ bọn họ lại dùng cơm trưa, nhưng hai người họ phải vội vàng quay về báo cáo lại với cấp trên nên không thể ở lại lâu hơn. Diệp gia không còn cách nào khác đành bỏ cuộc. Bọn họ vừa đi, Diệp gia lập tức kể lại tình hình cho Dư thị biết. Bốn người này đều là võ tỳ được tướng công chiêu nạp từ trước. Theo lời tướng công nói thì võ nghệ bọn họ rất cao cường, nên từ nay trở đi sẽ ở lại trong nhà chúng ta. "Võ tỳ à?" Dư thị nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Những năm qua Cảnh Vương phủ cũng huấn luyện võ tỳ, bởi vì ở hậu viện có rất nhiều nữ quyến, vì mục đích bảo vệ nữ quyến trong nhà nên mới cố ý bồi dưỡng võ tỳ. Khoảng thời gian trước thường xuyên xảy ra loạn lạc, nhi tử lo lắng cho người nhà, nên việc sắp xếp võ tỳ hầu hạ cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là Diệp gia trở về giữa lúc thời tiết không tốt, chuyện chuyển nhà cũng không thể xong được trong một hai ngày. Dù sao cũng phải thu xếp lại cho ổn thỏa, cẩn thận trước đã. Cách chương.